Khí vũ trụ, chương 25, đây không phải là thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, đây không phải là thói quen. Hải Dương Đại học Y khoa trong tiệm sách, Tô Sầm trong tay cầm sách đã một giờ không có lật giấy rồi. Nàng không biết vì cái gì từ ngày đó về sau, Lam Tiểu Bố cái tên này vẫn tại trong đầu của nàng không cách nào giảm đi. Không chỉ có như thế, cái tên này còn càng ngày càng rõ ràng. Nàng vô ý thức quay đầu lại, trong tiềm thức mỗi lần nàng đến đồ thư quán, Lam Tiểu Bố đều ngồi ở rất xa địa phương nhìn xem nàng. Còn có nàng mỗi lần ra ngoài, trong lúc lơ đãng quay đầu lại tổng là có thể trông thấy Lam Tiểu Bố. Tô Sầm dùng sức lắc đầu, nàng biết rõ những này đều là không tồn tại, Lam Tiểu Bố có phải hay không ưa thích nàng không rõ ràng lắm, nhưng nàng khẳng định Lam Tiểu Bố chưa bao giờ như thế chú ý qua nàng. Tô Sầm a, tại trong ấn tượng của nàng, Lam Tiểu Bố cũng cực nhỏ đến đồ thư quán, hắn quá thông minh, rất nhiều thứ vừa nói sẽ. Cho nên mỗi đến cuộc thi người khác đều muốn ôn tập thời điểm, hắn sách giáo khoa vẫn là hoàn toàn mới, thậm chí đều không có mở ra qua mấy lần. Về phần ôn tập cái kia căn bản không tồn tại. Quái tựu quái tại mỗi lần cuộc thi, hắn vẫn là lớp thứ nhất, cái kia đệ nhất danh học bổng tựu là vì hắn định chế. Thế nhưng mà nàng càng không thèm nghĩ nữa, Lam Tiểu Bố bóng dáng lại càng rõ ràng. Nàng nhìn thấy chính mình chủ động đã tìm được Lam Tiểu Bố, chủ động gả cho Lam Tiểu Bố. Tô Sầm dùng sức gãi gãi tóc của mình, vì cái gì a? Nàng đối với Lam Tiểu Bố căn bản cũng không có yêu, chỉ là một cái tầm thường đồng học mà thôi, coi như là Lam Tiểu Bố tại Y Chi Đạo bên trên phát biểu luận văn, nàng cũng không có khả năng yêu mến Lam Tiểu Bố, chớ đừng nói chi là chủ động đi tìm Lam Tiểu Bố gả cho hắn rồi. Loại ý nghĩ này quá mức kỳ quái cùng không cách nào lý giải, nàng Tô Sầm cũng không phải là nghĩ ngợi lung tung người. Tô Sầm ghé vào trên mặt bàn, nàng cảm thấy ý nghĩ có chút hỗn loạn. Phòng mờ mờ ở bên trong, Tô Sầm tựa hồ nghe thấy môn xoẹt xoẹt vang lên thoáng một phát. Cái này cũ kỹ cửa gỗ, nói cho Tô Sầm, là Lam Tiểu Bố trở lại rồi. Tô Sầm cố gắng mở to mắt, nàng nhìn thấy mỏi mệt Lam Tiểu Bố đi vào phòng, trước tiên liền đi tới bên cạnh của nàng, sau đó bắt được cổ tay của nàng, tựa hồ tại cảm giác nàng mạch đập. Tiểu Bố, ngươi trở lại rồi. Tô Sầm cảm giác mình từng cái chữ đều có chút gian nan. Ân, Sầm Sầm, hôm nay ta làm 10 đài giải phẫu, trong đó có một cái lai lịch quan không nhỏ viên, xem ra cuối tháng này tiền thưởng sẽ không quá thấp. Các loại ta cho ngươi dẫn theo dược trở lại. Lam Tiểu Bố vừa nói, vừa đi đến nước ấm hồ bên cạnh rót một chén nước ấm. Sau đó bưng nước ấm đi đến bên giường ngồi xuống, lại từ trong túi tiền mặt xuất ra một cái hộp coi chừng từ trong đó lấy ra một miếng màu vàng kim nhạt viên thuốc đưa đến Tô Sầm bên miệng. Sầm Sầm, đến trước uống thuốc. Tô Sầm không có đi uống thuốc, nàng duỗi ra gầy còn tay bắt lấy Lam Tiểu Bố tay. Tiểu Bố, cái này dược quá mắc, căn bệnh của ta vốn là trị không hết, chúng ta buông tha đi. Không, Sầm Sầm, ta nhất định có thể chữa cho tốt ngươi, ngươi lại kiên trì một thời gian ngắn, ta gần đây đi theo một cái y học phi thường lợi hại tiền bối học tập trung y, đối với bệnh của ngươi đã có một ít nhận thức. Tin tưởng ta, cuối cùng có một ngày ta có thể trị liệu loại người như ngươi bệnh. Tô Sầm vươn tay muốn vuốt ve Lam Tiểu Bố tóc, chỉ là trên tay nàng vô lực căn bản là duỗi không đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố xuống ngồi xổm đi một tí, Tô Sầm tay rốt cục đủ lên Lam Tiểu Bố tóc. Người tóc bạc, người mới không đến 40, lại đã già. Tô Sầm thanh âm càng ngày càng mờ ảo. Tiểu Bố, nhớ rõ nếu có kiếp sau, không cần lấy ta rồi. Cùng ta đồng dạng ích kỷ một ít, đi tìm một cái người yêu của ngươi. Thực xin lỗi, Tiểu Bố, ta hô hấp mệt mỏi quá. Không, nếu có kiếp sau ta càng muốn kết hôn ngươi. Lam Tiểu Bố cầm Tô Sầm tay, trong giọng nói không dung nửa điểm nghi vấn. Vì cái gì, ta, Tô Sầm không có nói ra, nàng biết rõ Lam Tiểu Bố minh bạch ý của nàng, theo kết hôn đến bây giờ cho dù là nàng ốm đau tại giường, có thể nàng cũng chưa bao giờ yêu mến qua Lam Tiểu Bố. Nàng cảm thấy thực xin lỗi Lam Tiểu Bố, còn có một loại yêu không phải muốn cho có thể cho. Lam Tiểu Bố trong mắt tất cả đều là nhu hòa, Sầm Sầm, ta lo lắng ngươi sẽ không có người chiếu cố. Ta lo lắng ngươi sẽ ngủ không ngon, ta lo lắng hơn ngươi muộn một cái đằng trước người vụng trộm khóc thời điểm, không có người lau cho ngươi bay sượt mặt. Lâu như vậy đến nay, ta một mực đều không có cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn ngươi có thể gả cho ta như vậy một cái bình thường người. Ta chỉ hận ta không cách nào chữa cho tốt bệnh của ngươi, không thể để cho ngươi qua vui vẻ khoái hoạt một ít. Tiểu Bố, Tô Sầm nhịn không được rơi lệ đầy mặt, nàng nhắm mắt lại, ở sâu trong nội tâm đặt quyết tâm, tuyệt không cần liên lụy Lam Tiểu Bố rồi, liên lụy trượng phu của nàng. Tô Sầm không biết mình như thế nào đứng lên, nàng chạy ra khỏi phòng hộ tường. Phòng hộ tường là phòng hộ cái gì hay sao? Tô Sầm cảm thấy đầu có chút đau, nhưng nàng rất nhanh tựu đã nghe được Lam Tiểu Bố gầm rú. vì cái gì, các ngươi vì cái gì không đỡ ở nàng? Nàng biết rõ Lam Tiểu Bố tại phẫn nộ canh giữ ở phòng hộ tường lối ra nơi binh lính, nếu như binh sĩ có thể ngăn thoáng một phát, nàng cũng không thể xông ra phòng hộ tường. Có thể trong nội tâm nàng rõ ràng hơn, binh sĩ không có khả năng ngăn cản nàng. Như nàng loại này vướng víu chết rất tốt à, ít nhất phòng hộ tường bên trong không cần cho ra nàng sinh tồn tài nguyên. Ha ha, chúng ta tại sao phải ngăn trở nàng? Một tên binh sĩ lạnh lùng nói, thả ta đi ra ngoài. Lam Tiểu Bố tỉnh táo lại, ngữ khí mang theo một loại cực độ bình tĩnh. Thực xin lỗi, Lam bác sĩ, ngươi không thể ra đi. Thủ hộ binh sĩ ngữ khí có chút lạnh, Tô Sầm có thể đi ra ngoài, bởi vì Tô Sầm loại người này ở lại phòng hộ tường nội chỉ là lãng phí tài nguyên. Mà Lam Tiểu Bố không thể ra đi, Lam Tiểu Bố là một cái bác sĩ, hay vẫn là một cái cực kỳ xuất sắc bác sĩ. Tại loại này ô nhiễm thời đại, một cái bác sĩ có trọng yếu bao nhiêu, chỉ cần là người cũng biết. Tô Sầm nghe được Lam Tiểu Bố lời nói sợ hãi không thôi. Tiểu Bố, ngươi ngàn vạn không muốn đi ra, ngàn vạn. Lam Tiểu Bố mặc cho nước mắt chảy xuống, bắt lấy lối đi ra lan can, dùng cơ hồ ánh mắt tuyệt vọng nhìn xem phòng hộ bên ngoài tường Tô Sầm. Sầm Sầm, ngươi cảm thấy ngươi mất ta một người còn có thể sống được đi không? Đã không có ngươi, ta không bao giờ nữa biết rõ vì cái gì còn sống. Tiểu Bố, thực xin lỗi, ta muốn đi trước rồi. Tô Sầm bỗng nhiên có chút hối hận tự chủ trương chạy ra khỏi phòng hộ tường, Lam Tiểu Bố trong mắt tuyệt vọng làm cho nàng linh hồn đều đang run rẩy. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng nhiều hơn một loại rung động, chẳng lẽ cái này là yêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vì cái gì vẫn cảm thấy chính mình không có yêu mến Lam Tiểu Bố? Đó là bởi vì nàng không đường có thể đi mới hờn dỗi gả cho Lam Tiểu Bố đấy sao? Có lẽ lúc trước gả cho Lam Tiểu Bố thời điểm, nàng còn không có yêu mến Lam Tiểu Bố. Nhưng bây giờ, nàng muốn mất đi Lam Tiểu Bố rồi, linh hồn cũng tại đau đớn, nàng lại lo lắng Lam Tiểu Bố hội lao tới. Tiểu Bố, Tô Sầm muốn nói thêm gì nữa, chỉ là mắt của nàng ra trầm trọng, tay của nàng thời gian dần qua rơi xuống suy sụp, ý thức tựa hồ lâm vào vĩnh cửu hắc ám. Nàng mơ hồ tầm đó chỉ có hối hận trước khi chết không có đem sâu trong nội tâm mình nói cho Lam Tiểu Bố nghe, nàng nói xin lỗi không là vì không có yêu mến hắn, mà là vì nàng không thể lưu lại cùng hắn. Tương cứu trong lúc hoạn nạn 20 năm, cái kia sớm đã không phải thói quen, là yêu. Tô Sầm, lay động kịch liệt làm cho Tô Sầm mở mắt, nàng ngẩng đầu nhìn thấy quen thuộc gương mặt vô ý thức nói. Mỹ Huân, làm sao vậy? Tô Sầm, ngươi như thế nào ngủ còn khóc rồi? Trương Mỹ Huân ngốc trệ nhìn xem Tô Sầm nước mắt giàn giụa nước có chút mờ mịt nói một câu. À, Tô Sầm tỉnh táo lại, nơi này là đồ thư quán, vừa rồi chỉ là nàng ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi, trong mộng cảnh tượng mà thôi. Tô Sầm tranh thủ thời gian xuất ra khăn tay xoa xoa mặt. Trương Mỹ Huân cũng tỉnh ngộ lại. Tô Sầm, ngươi thật đúng là, nằm mơ cũng làm như vậy thật sự. Mỹ Huân, Lam Tiểu Bố bị bắt được sao? Tô Sầm đột nhiên rất muốn gặp Lam Tiểu Bố, vì cái gì gần đây trong mộng toàn bộ là hắn. Trương Mỹ Huân không có để ý, Lam Tiểu Bố là bạn học của các nàng, Tô Sầm hỏi cũng bình thường. Không có bắt được thật là nhìn không ra đến a, Lam Tiểu Bố rõ ràng còn có như thế hung ác một mặt. Hắn bình thường thế nhưng mà rất ngại ngùng trung thực, tuổi lại nhỏ nhất. Trương Mỹ Huân thở dài nói ra, có lẽ có đặc nguyên nhân khác đấy. Tô Sầm vô ý thức vì Lam Tiểu Bố giải thích một câu. Trương Mỹ Huân lắc đầu. Vô luận là đảm nhiệm nguyên nhân nào, đều không phải làm ra loại này tàn nhẫn sự tình đến a. Tô Sầm trầm mặc xuống, nàng không biết ứng nên nói cái gì. Trương Mỹ Huân nói ra, đúng rồi, mới vừa rồi là Tịch Minh học trưởng mời chúng ta ăn cơm, ta cố ý tới gọi ngươi. Ngay tại Thiên Hải quán rượu, chúng ta cùng đi a. Tịch Minh học trưởng ưa thích Tô Sầm, đây là mọi người đều biết sự tình. Hơn nữa Tô Sầm đối với Tịch Minh học trưởng cũng có hào cảm, lần này nàng đến mời Tô Sầm, coi như là bang thoáng một phát Tịch Minh học trưởng. Tô Sầm miễn cưỡng cười cười, ta tựu không đi, ta có một số việc chỉ sợ phải ly khai Hải Dương một chuyến. Giờ khắc này Tô Sầm muốn đi Hồ Châu, nàng muốn đi Côn Hồ bệnh viện nghe ngóng thoáng một phát. Không gặp một lần Lam Tiểu Bố, trong nội tâm nàng có chút bất an. Từ lần trước thấy Lam Tiểu Bố về sau, nhiều như vậy mộng cảnh cùng trong tiềm thức tràng cảnh, chẳng lẽ chỉ là chính mình ức nghĩ ra được. Nàng cùng Lam Tiểu Bố bình thường tiếp xúc căn bản là không nhiều lắm, thì như thế nào có thể phán đoán ra những tràng cảnh này. Cách chương.